Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 589. Chương 589: Phá diệt một đao. Oanh, xé tan, oanh, năng lượng tùy ý, chân nguyên dâng trào, đao quang kiếm ảnh phía dưới. Hắc sắc đuôi rắn đánh bạo không khí, đáng sợ lực lượng trùng kích bốn phương tám hướng. Liền hư không cũng sản sinh từng trận ba động, chịu đến lực lượng trùng kích. Tống Nhất bay ra trăm mét khai quật, miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt, lúc này bị thương, thượng quan sát tình huống cũng là không được. Hắn liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt một trắng một đỏ, áp chế một cách cưỡng ép ở cơ thể bên trong thương thế. Luận thực lực, ngũ phương bên trong lấy thôn ma đại xà thực lực cường đại nhất. Vòng gốc gác, ma đao tông, nhất đao các đều là cao đẳng thánh địa. Bao hồng, hạ chi danh hai người vượt qua Tống Nhất. Thượng quan sát, thần đao môn chỉ là một cái trung đẳng thánh địa thôi. Thượng quan sát chỗ nguyệt quang đảo, càng chỉ là một cái hòn đảo. Hai người gốc gác cùng bao hồng, hạ chi danh so với, tự nhiên là xa xa gần không bằng, cho dù là tu vi cảnh giới không kém gì bao hồng, hạ chi danh, nhưng một ít đạo công, đan dược, thể phách trên còn là có thêm một chút chênh lệch, nhưng bị đánh bay về sau, Tống Nhất thân hình lần thứ hai nhất động, như đao đồng dạng nhằm phía đao thần bội đao, muốn có được thân đao bội đao. Thượng quan sát động tác không một chút nào chậm, ngắn ngủi bị thương, cũng không để cho người lui bước, cũng muốn có được đao thần bội đao. Vì sao bao hồng, hạ chi danh, Tống Nhất, thượng quan sát bốn người như vậy muốn có được đao thần bội đao? Ở chỗ đao thần bội đao có thể đề bạt tu sĩ tu vi. Bốn người ở đạo linh cảnh viên mãn đã thẻ quá lâu. Nếu là không có thích hợp cơ duyên, cả đời e sợ vô vọng đạo nguyên cảnh. Bây giờ, đao thần bội đao xuất hiện, đột phá đạo nguyên cảnh cơ hội xuất hiện, bao hồng bốn người há sẽ bỏ qua cho như vậy thời cơ. Mặc dù phải đối mặt thực lực càng thêm kinh khủng thôn ma đại xà, một dạng không sợ chút nào. Thôn ma đại xà cái kia cứng rắn xà lân đã có rất nhiều vỡ ra được. Vô số máu tươi nổ tung tứ phương, đáng sợ mà dữ tợn. Thế nhưng nó huyết khí càng ngày càng dâng trào, càng ngày càng kinh người, nằm ở một loại nổi giận, hung lệ trạng thái. Thần đao môn, nhất đao các, ma đao tông tam phương còn lại tu sĩ, từng cái chấn thủ bốn phía, cảnh giác những tu sĩ khác. Dù sao, lần này đến tu sĩ thực lực lấy bao hồng bốn người cường đại nhất. Nhưng đang lúc giao chiến đợi, một chút ngoại lực cũng có thể khiến chiến đấu sản sinh biến hóa. Không có một người dám khinh thị, tứ đại thế lực ở ngoài mọi người, từng cái hướng về giao chiến khu nhìn lại, kinh hồn bạt vía. 500 dặm trên hồ nước khoảng không, hoàn toàn lưu lạc làm giao chiến khu, thậm chí giao thủ phạm vi càng lúc càng lớn, cuối cùng kéo dài ra 3 vạn dặm, lực lượng dư âm chấn động 10 vạn dặm, như vậy phạm vi đem từng người tu sĩ không ngừng bước lui, có người tâm tư dị biệt, có người tâm thần chấn động, có người mưu đồ kế sách, nhưng không có ai lựa chọn động thủ. Vì lẽ đó, ở tóc ngắn tu sĩ sử dụng tới 9000 phong thần cướp đoạt đao thần bội đao thời điểm, tất cả mọi người kinh ngạc, quá dũng. Cái này ngũ phương tồn tại đều không phải là ăn chay, dễ dàng trong lúc đó là có thể chém giết một tên đạo linh cảnh hậu kỳ tu sĩ, một tên đạo linh cảnh trung kỳ tu sĩ trải qua lựa chọn cướp đoạt. Khi mọi người cũng chấn động với tóc ngắn tu sĩ tốc độ quá nhanh, sắp tới một cái thật không thể tin mức độ, đã tiếp cận đao thần bội đao, cướp đoạt đao thần bội đao. Sau đó, kinh sợ một màn phát sinh. Cái này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Đao kiếm ý chí, Tống Nhất, bao hồng, hạ chi danh, thượng quan sất bốn người đã ở đao thần bội đao xung quanh lưu lại đao kiếm ý chí. Nếu là thực lực vô pháp chống lại bọn họ, căn bản vô pháp tới gần đao thần bội đao. Đáng ghét, bọn họ hoàn toàn đem đao thần bội đao để làm chính mình đồ vật. Nếu là ngươi có thực lực, cũng có thể đến cướp đoạt. Không biết người nào sẽ cuối cùng được đến đao thần bội đao. Đây cũng không phải là tầm thường đồ vật. Ồ, đao thần bội đao, Tần Phong trước sau đang chú ý đao thần bội đao tình huống. Đối với ngũ phương thực lực ra tay, ngược lại là có vẻ mười phần bình tĩnh. Tống nhất bốn người, thôn ma đại xà, thật là cường đại, so với lúc trước hắn gặp phải hồn tông tông chủ Mạc Hư cường đại không ít. Nhưng đối với Tần Phong mà nói, cũng không quá để ý. Hắn hiện tại chú ý là đao thần bội đao. Hắn lưu ý đến đao thần bội đao ở cắn nuốt xung quanh lực lượng. Cắn nuốt ngũ phương giao thủ sản sinh dư âm năng lượng. Tóc ngắn tu sĩ chết rồi. Đao thần bội đao lại càng là rút lấy tóc ngắn tu sĩ huyết khí lực lượng. Làm cho thân đao lưu động nhàn nhạt. Quỷ dị huyết hồng quang mang. Đao thần bội đao, Tần Phong lông mày ngưng khóa lại. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tần Phong trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Đao thần bội đao bên trên tồn tại vấn thiên thạch bi mảnh vỡ. Làm nắm giữ vấn thiên thạch bi mảnh vỡ Tần Phong. Hắn biết được vấn thiên hòn đá mảnh vỡ cũng không phải là tà ác đồ vật. Mà đao thần, ở thiên tuyệt đại thế giới nghe đồn. Chuyện ký bên trong. Cũng đều là một cái chính trực, sảng khoái người, tuyệt không sẽ là tà ác đồ. Đã như vậy, đao kia thần bội đao trên quỷ quyệt khí tức lại là chuyện gì xảy ra? Thật mạnh mẽ lực lượng. Tần Phong nhìn phía ma đao tông bao hồng. Hoành, bao hồng bị thôn ma đại xà một đuôi rắn mạnh mẽ hướng xuống đất ném tới. Cả người đều là run lên, suýt nữa muốn nứt ra. Cái kia hung ác bá đạo lực lượng lại càng là thẳng trùng cơ thể bên trong. Tê liệt kinh mạch, phốp, một ngụm máu tươi phụt lên mà ra. Bao hồng biểu hiện âm trầm lại, làm ma đao tông tam trưởng lão. Hắn làm sao từng chật vật như vậy quá, lau đi khóe miệng vết máu. Ánh mắt càng ngày càng tàn nhẫn, hung tàn, hắn quanh thân khí thế biến đổi. Đại đạo chi lực rất tốt do dự triển khai, hóa thành một thanh hắc sắc phá diệt đao. Theo đại đạo chi lực ngưng luyện hắc sắc phá diệt đao xuất hiện. Một luồng hủy diệt khí tức ảnh hưởng tứ phương. Phá diệt đao đại đạo chi lực từ từ dung nhập vào trong tay hắn trường đao màu đen bên trên. Trường đao khí tức hồn nhiên biến đổi. Máu tanh, bạo lực, phá diệt. Một luồng hoành tuyệt tất cả khí tức, để hư âm cũng vì đó run lên, xuất hiện một đạo nhỏ bé vết đao, bao hồng tầm mắt khóa chặt ở thôn ma đại xà trên thân. Một đao đột nhiên chém giết mà ra, bá đạo tuyệt luân đao mang, để hư âm cũng vì đó run lên, đáng sợ lực lượng, trong nháy mắt chém tới thôn ma đại xà, liền hư không cũng xuất hiện một vết nứt. Cảm thấy được bao hồng đòn đánh này khủng bố. Tống nhất, hạ chi danh, thượng quan sất ba người ánh mắt đều là nhất động. Dồn dập hướng về thôn ma đại xà nhìn lại. Vào lúc này, ba người ngầm hiểu ý. Đồng thời triển khai thủ đoạn. Hướng về thôn ma đại xà đánh giết mà đi. Muốn đem cái này một cái cường đại nhất thôn ma đại xà giải quyết. Thôn ma đại xà ở nhận biết được bao hồng đáng sợ. Kinh người một đao thời gian, vừa kinh vừa sợ, muốn trốn mở, lại phát hiện thoát đi lộ tuyến, bị Tống Nhất, hạ chi danh, thượng quan sất ba người cho phong tỏa, vô cùng phẫn nộ, thôn ma đại xà bảo phát tự thân khí tức, mênh mông hung mãnh lực lượng chấn động tứ phương, ngoác miệng ra, mà nuốt khí trùng kích bao hồng một đòn đáng sợ, oanh. Kinh thiên động địa lực lượng ầm ầm trùng kích, bạo liệt khắp nơi, bao hồng thân thể run lên, bay ngược ngoài ngàn mét. Tống Nhất, hạ chi danh, thượng quan sất ba người cũng đều bay ra mấy ngoài trăm mét. miệng phun máu tươi. Thảm nhất tự nhiên là thôn ma đại xà, trên thân xà lân không biết bạo liệt bao nhiêu, đầm đìa máu tươi, khí huyết uể oải, miễn cưỡng ổn trọng thân hình, trôi nổi tại giữa không trung, máu tươi không ngừng từ trên người nó chảy ra, nhỏ tại giữa hồ. Đột nhiên, một đao né qua, đao thần bội đao động, dường như lôi đình giống như vậy, bắn ra, xuyên thủng thôn ma đại xà đầu, đem thôn ma đại xà cho chém giết. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.